Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 29, xoa đầu tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này quá quen thuộc, giống như lần trước khi nàng xuyên qua, linh thể của nàng cũng bị kéo đi một chút, và khi mở mắt ra, nàng đã đến thế giới này. Không lẽ nàng sắp xuyên trở lại thế giới cũ? Không, không thể bây giờ. Nàng không thể xuyên qua ngay lúc này, còn chưa kịp nói lời từ biệt. Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác bị xé rách đột ngột biến mất. Diệp Lẫm từ từ mở mắt ra, xác nhận rằng mình vẫn đang đứng trước khóm rau chân vịt. Còn tên địa tinh đáng ghét kia vẫn đang ôm lấy lá rau mà khóc. Lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc vừa rồi, nàng thực sự cảm thấy sợ hãi. Trước đây, nàng luôn sống lang bạt, một mình không trốn dung thân, chưa bao giờ nàng bận tâm sẽ đi đâu hay ở đâu. Dù đã hợp nhất các đại môn phái thiên sư, tiêu diệt quỷ vương, thậm chí đối đầu với thiên đạo, nàng cũng chưa từng sợ hãi. Thế nhưng, khoảnh khắc vừa rồi, nàng sợ đến mức trái tim run rẩy, sống lưng lạnh buốt. Hóa ra, Diệp Lẫm cũng có lúc sợ hãi. Nàng sợ phải rời xa nơi này. Đúng hơn, nàng không muốn đối mặt với nỗi sợ hãi bên trong mình. Nỗi sợ phải rời xa Cố Lý. Mặc dù chỉ ở bên nhau trong 2 ngày ngắn ngủi, Diệp Lẫm không thể phủ nhận rằng nàng thích Cố Lý. Thích cảm giác bị trêu chọc. Thích ánh sáng vàng từ Cố Lý tỏa ra. Thích cảm giác được chăm sóc. Những điều này khiến nàng cảm nhận được rằng mình tồn tại. Rằng mình được cần đến, mặc dù Cố Lý có thể chỉ xem nàng như một công cụ để duy trì khí vận. Điều đó cũng không quan trọng, nàng tham luyến cảm giác này, nàng muốn ở lại. Cố Lý nhìn nàng, lo lắng hỏi, em trông không khỏe, có phải em mệt không? Nhất định là Diệp Lẫm đã mệt mỏi sau một ngày phá 3 trận pháp. Siêu độ vong hồn và giải quyết chuyện của ba ba. Cố Lý đưa tay ra định đỡ nàng. Quá đột ngột, chỉ buổi chiều hôm trước nàng còn chắc chắn rằng mình sẽ không xuyên trở lại. Vậy mà giờ đây đã có dấu hiệu xảy ra chuyện. Dây tơ hồng quấn quanh cổ chân nàng vẫn còn đó. Chặt chẽ như thể do ý trời sắp đặt. Không thể tách rời. Lúc trước nàng từng cảm thấy phiền phức về nó. Nhưng giờ đây, nàng hy vọng dây tơ hồng này sẽ giữ nàng và Cố Lý mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia xa. Diệp Lẫm không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như điều vừa xảy ra thật sự là một tai nạn, nàng sẽ không có thời gian để nói lời từ biệt. Giống như lần trước, không có lời chia tay tử tế nào, chỉ một tai nạn bất ngờ. Có lẽ số phận thiên sát cô tinh đã định trước rằng cuộc đời nàng sẽ đầy tiếc nuối. Không biết bao nhiêu lần nữa, nàng lách mình tránh khỏi bàn tay của Cố Lý. Lạnh lùng nói, tôi không sao, đi thôi. Cố Lý hơi sững sờ. Nàng vừa bị từ chối sao? Từ lúc quay lưng đến khi rời khỏi đất trồng rau, Diệp Lẫm dùng linh lực để giữ chặt linh thể của mình bên trong thân thể. Lão Lý nhìn theo Diệp Lẫm và Cố Lý bước ra khỏi đất trồng rau. Một người với vẻ mặt nghiêm trọng, người kia thì lạnh lùng. Không lẽ địa tinh kia thật sự khó đối phó đến vậy? Không sao, ngày mai ta sẽ đến thu phục nó. Đừng lo, từ giờ đến lúc đó nó sẽ không gây rắc rối nữa và cũng không ảnh hưởng đến cây trồng của ngươi. Ngươi cứ ăn bình thường. Diệp Lẫm trấn an lão Lý và còn xin ông một chậu hoa. Sau khi nàng đảm bảo mọi thứ, lão Lý mới yên tâm, để chứng minh rằng mình đến đây chỉ để lấy gia vị. Diệp Lẫm còn xin lão Lý một túi thì là, mặc dù còn hoang mang về hành động vừa rồi của Diệp Lẫm. Nhưng khi cánh cửa mở ra, Cố Lý lập tức nở nụ cười thương mại, dù nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Nàng kéo Diệp Lẫm vào lòng, tay nắm chặt tay nàng. Diệp Lẫm khẽ nhíu mày, tay nàng bị nắm đến đau, nhưng nàng vẫn bước theo Cố Lý, âm thầm đồng ý với hành động của đối phương. Trong lòng nàng tự nhủ, nếu như phải chết, được chết như thế này cũng không tệ. Vậy thì, từ bỏ điều trị đi thôi. Trong khi các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp háo hức chờ đợi, cuối cùng họ cũng nhìn thấy hai nhân vật chính. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tay nắm tay, Diệp Tỷ cười ngượng ngùng quá. Tôi ship cặp đôi này. Thiên Hạ Vô Địch nhìn cô ảnh hậu bước đi đầy tự tin kìa. Diệp Lẫm ngươi tiêu đời rồi. Bị bắt rồi. Ước gì mình là cái hộp nhỏ được cô ảnh hậu nâng niu trong lòng bàn tay. Ghen tị quá. Cô ảnh hậu có vẻ không vui lắm nhỉ. Câu này nhanh chóng bị các bình luận khác ship CP trong dòng stream che mất. Ngay khi cố ảnh hậu nắm tay Diệp Lẫm bước ra cửa, tỷ lệ click của Tâm Động Ái Nhân lại tạo nên kỷ lục mới. Đạo diễn vui mừng không ngớt. Đúng rồi, cứ như vậy, hai người phải cố gắng hợp tác. Đằng sau còn nhiều trò hay lắm. Khi hai người trở về phòng, Thẩm Biệt Quân đã rửa xong thức ăn. Thấy họ nắm tay nhau trở về, hắn sốc đến mức đứng sững người. Đây là tình huống gì vậy? Cố ảnh hậu không sợ bị đồn đại sao? Điều khiến hắn còn sốc hơn là cố Lý kéo Diệp Lẫm vào phòng. Rồi đóng cửa lại, trời còn chưa tối, phía sau vẫn còn máy quay. Làm vậy thật sự ổn sao? Em nghỉ ngơi một chút đi. Cố Lý nói, giọng lạnh như băng. Nàng đặt hộp chu sa lên tủ đầu giường, rồi xoay người định rời đi. Diệp Lẫm không ngu ngốc, nàng nghe ra được cố Lý đang giận, liền nhanh chóng bỏ đồ xuống, túm chặt lấy tay cố Lý, nâng mặt nàng lên, đôi mắt to tròn như cún con nhìn nàng. Tôi không sao mà, giọng nói nhẹ nhàng, mang chút nũng nịu, như thể đang nói, đừng giận nữa mà. Cố Lý giật tay nhưng không thoát. Quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt đen láy như hố sâu của Diệp Lẫm. Như muốn hút linh hồn nàng vào. Bất giác, nàng đưa tay che mắt Diệp Lẫm lại. Không thể nhìn nữa, quá chọc người ta mà. Diệp Lẫm chớp chớp mắt. Hàng mi dài như bàn chải nhỏ lướt qua lòng bàn tay của cố Lý. Lướt qua cả trái tim nàng. Cố Lý thầm mắng, em đúng là ma quỷ nhỏ. Nàng đẩy mặt Diệp Lẫm ra, giận dỗi nói, buông ra. Diệp Lẫm cảm thấy ủy khuất, nàng đã dỗ dành như vậy mà cố Lý vẫn giận sao? Nhưng nàng không dám cãi lại, chỉ có thể buông tay. Đôi mắt to tròn vẫn không rời khỏi cố Lý. Cố Lý tránh nhìn vào nàng, sợ rằng nếu nhìn thêm sẽ mềm lòng. Cho em một giờ, không được xuất hiện trước mặt tôi. Diệp Lẫm nhìn chằm chằm vào tay đỏ của cố Lý, ngoan ngoãn gật đầu, một giờ là đủ rồi. Khi cửa phòng mở ra, Thẩm Biệt Quân thấy cố ảnh hậu đi ra một mình. Hắn tò mò nhưng không dám hỏi. Cố ảnh hậu lúc nào cũng cười nói, thoạt nhìn thân thiện, nhưng Thẩm Biệt Quân luôn cảm thấy nụ cười của nàng rất lạnh. Trong lòng hắn rất sợ cố ảnh hậu. Ngược lại, dù Diệp Lẫm có danh tiếng không tốt, nhưng khi tiếp xúc, hắn lại thấy nàng rất đơn giản, dễ sống chung. Nếu phải so sánh, cố ảnh hậu giống như một núi băng được phủ một lớp tuyết ấm áp. Còn Diệp Lẫm là một ngọn lửa ấm áp. Không thấy Diệp Lẫm ra ngoài, Thẩm Biệt Quân ngồi cùng cố Lý, cả người căng thẳng như chờ lệnh. Cậu biết nướng chân dê không? Cố Lý hỏi hắn. Thẩm Biệt Quân suy nghĩ, nướng que tính không? Ha ha, nướng que và nướng chân dê. Thẩm Biệt Quân thật hài hước, Diệp Lẫm đang làm gì vậy? Sao không ra ngoài? Cố ảnh hậu muốn tự mình vào bếp sao? Chờ đợi màn nấu ăn đỉnh cao, không giống như các khán giả lo lắng. Cố Lý bình tĩnh lấy điện thoại ra, tìm kiếm cách nướng chân dê và đưa cho Thẩm Biệt Quân. Làm theo đây có được không? Đúng rồi, cười híp mắt, nhưng áp lực rất lớn. Luôn có cảm giác nếu từ chối sẽ bị đối xử tàn nhẫn. Thẩm Biệt Quân vội vàng gật đầu. Không, không vấn đề gì. Có vấn đề cũng phải cố mà giải quyết. Rất tốt, vậy phiền cậu nướng chân dê. Cố Lý chỉ vào bếp lửa bên cạnh. Dịch than hồng qua đó là được. Chắc là vậy. nàng cũng không chắc lắm. Thế là, hai người không biết nấu ăn bắt đầu bận rộn trước bếp. Cố Lý nhìn quanh bếp, nhận ra các nguyên liệu, nhưng không biết phải làm gì. Trước tiên cắt cải thảo đã. Việc này có vẻ đơn giản. Nàng nhớ Diệp Lẫm từng nói muốn làm món phen cải thảo. Món này chắc cũng dễ làm. Liền cắt cải thảo, răng rác, một nhát dao xuống. Ếch, Cố Lý nhướng mày, không khó như vậy mà. Hoa, Cố Lý thật mạnh mẽ. Ha ha, cải thảo một bên lớn một bên nhỏ. Đây là món cải thảo với nước dùng của phen phải không? Thật ra, ăn như vậy cũng không quá tệ. Sau cùng, Cố Lý đặt cải thảo đã cắt cùng với một đống nước dùng vào mâm. Rắc một chút muối, xong, rất đơn giản mà, không tồi. Nàng đã từng ăn món giống như thế này, nhưng nàng không biết rằng món này phải chưng cách thủy. Sau đó, Cố Lý bắt đầu xử lý dưa leo. Tưởng rằng sẽ đơn giản, nhưng sau khi cắt một miếng, nàng phát hiện dưa leo không đơn giản chút nào. Cắt ngang, cắt dọc đều thành từng miếng. Mọi người khác làm sao cắt thành từng sợi nhỉ? Thôi kệ, dù sao ăn vào vẫn là dưa leo. Miếng hay sợi cũng như nhau thôi. Nghĩ vậy, Cố Ảnh Hậu ném một mâm đầy dưa leo không đều vào bát. Rau trộn chỉ cần đổ nước tương là xong đúng không? Ôi trời, quá nhiều nước tương rồi. Không biết nàng đổ nước tương sống hay chín đây. Cảm giác bữa tối sắp trở thành thảm họa. Nhìn ánh mắt Thẩm Biệt Quân kìa. Ha ha, chắc hắn rất nhớ Diệp Lẫm. Nấu ăn có vẻ thú vị đấy. Cố Lý nhìn hai món ăn của mình và cảm thấy rất hài lòng. Bò bít tết, nàng biết làm mà. Đổ dầu vào chảo, rồi ném bò bít tết vào. Cố Lý đảo xay dầu và chưa đun nóng đã ném bò bít tết vào chảo. Nàng không biết cách điều chỉnh lửa. Khi ngửi thấy mùi cháy khét, trong chảo đã bốc khói đen. Và khi nàng lật mặt thịt thì đã quá muộn. Bò bít tết hoàn toàn dính vào đáy chảo. Cuối cùng, Thẩm Biệt Quân phải dùng hết sức để moi ra. Thật là một tình huống khó xử. Thẩm Biệt Quân thử khuyên. Cố Ảnh Hậu. Nếu không, chờ Diệp Lẫm, cậu nghĩ tôi không làm tốt sao? Cố Lý nhìn miếng bò bít tết cháy đen, có chút lưỡng lự, nhưng không tệ lắm đâu. Nếu không, cậu nếm thử xem, có khi vẫn ngon. Thẩm Biệt Quân lắc đầu như trống bỏi, toàn thân từ chối, nhìn Cố Ảnh Hậu nấu ăn. Hắn nhận ra rằng các minh tinh buổi tối chịu đói cũng là chuyện bình thường. Và hắn cũng có thể làm vậy. Lúc khác, tại sao nước từ mâm cải thảo lại tràn ra? Muối quá nhiều tự nhiên sẽ rút hết nước từ thực phẩm. Ôi trời, cải thảo biến thành dưa muối rồi. Ha ha ha, phen cải thảo thần kỳ biến đổi. Ha ha, dù làm sai, Cố Ảnh Hậu vẫn rất tự tin. Diệp Lẫm mau ra đây đi. Bọn họ sắp đốt cháy nhà bếp. Trong phòng, Diệp Lẫm cũng không rảnh rỗi. Nàng lấy ra một lá bùa. Sau một ngày tiếp xúc, Diệp Lẫm nhận ra rằng thể chất của Cố Lý thực sự rất mạnh. Càng áp chế càng phản kháng. Chỉ có thể dựa vào một tu sĩ để giúp nàng thông qua khí vận. Lặng lẽ trả lại cho thiên đạo. Nếu bị phát hiện, khí vận sẽ được đưa trở lại lần nữa. Mọi việc đều có giới hạn. Và khí vận quá mạnh cũng không tốt. Diệp Lẫm hiểu rõ điều này. Nàng mở hộp chu sa, lấy một mảnh nhỏ và hòa với máu ở ngón trỏ, truyền linh khí mạnh mẽ vào đó. Là thiên đạo sủng nhi, linh khí của nàng có thể qua mắt thiên đạo. Diệp Lẫm cầm mảnh chu sa đã được điều hòa, từ từ vẽ lên lá bùa, mỗi nét vẽ kèm theo một câu chú, rồi lại tiếp tục cho đến khi lá bùa hoàn thành. Một luồng kim quang thoáng hiện trên lá bùa, rồi biến mất khi nàng truyền linh khí vào. Nàng cẩn thận gấp lá bùa thành một hình tam giác nhỏ, buộc chặt bằng sợi tơ hồng và bỏ vào túi. Thình thịch, linh thể chấn động, vòng ngoài của thân thể giãn ra một chút rồi nhanh chóng khôi phục. Nhưng cảm giác đau đớn ập tới, ngực nàng như bị thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua. Diệp Lẫm ôm lấy ngực, cố hít thở, đó là phản ứng bài xích. Linh thể và thân thể không thể hoàn toàn dung hợp, gây ra phản ứng bài xích. Khi còn là thiên sư, Diệp Lẫm đã từng đọc một số sách giải trí. Mỗi khi đọc đến đoạn ai đó xuyên hồn, nàng luôn tự hỏi liệu linh thể của họ có thể hoàn toàn dung hợp với thân thể không. Nhưng tác giả không đề cập đến điều này, và nàng cũng không quan tâm. Giờ thì rõ ràng, có ngoại lệ, như nàng chẳng hạn. Thật kỳ lạ, tại sao nàng có thể xuyên hồn mà không thể dung hợp? Nếu không thể dung hợp, làm sao nàng có thể xuyên hồn? Với linh lực của nàng, ai có thể kéo nàng đi? Và thân thể của nàng, ở đâu? Quá nhiều manh mối không thể sắp xếp rõ ràng. Khi cơn đau biến mất, Diệp Lẫm đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, điều chỉnh hô hấp, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Phía trước nhà bếp, khói đen dày đặc bốc lên. Không phải yêu quái, mà là cháy nồi. Diệp Lẫm nhanh chóng tiến lên, thấy cô Lý che miệng mũi, tay cầm xẻng đang đấu tranh với một đống cà chua trứng gà. Để tôi làm. Diệp Lẫm phẩy tay, khói đen tan biến. Nàng nhanh chóng lấy cà chua trứng ra khỏi nồi, đổ nước vào để tránh cháy thêm. Cố Lý liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng một giờ, vẫn ngoan, cà chua chưa được bóc vỏ, khối rất to, trứng thì cháy đen. Diệp Lẫm cầm một miếng cà chua đưa vào miệng. Ai? Cố Lý muốn ngăn lại nhưng đã muộn. Nàng muốn để Thẩm Biệt Quân nếm thử trước. Hương vị không tệ, nhưng cũng không ngon lắm. Cố Lý hồi hộp chờ đợi lời bình của Diệp đầu bếp. Hương vị vẫn ổn, Diệp Lẫm thầm nghĩ, từ nay về sau không bao giờ để nàng vào bếp nữa. Không, tuyệt đối không, Cố Lý cười mỉm, kết quả cuối cùng vẫn tốt. Đây là tiêu chuẩn của Cố Ảnh Hậu, ăn được là tốt. Diệp Lẫm nhìn bàn ăn, tò mò không biết mâm phen cải thảo làm sao. Khi nàng thấy món ăn, nàng không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây là thứ mà nàng tưởng tượng? Phen cải thảo, sao rồi? Tôi làm đấy. Cố Lý nhìn nàng, mong đợi phản hồi. Ếch, Diệp Lẫm lấy một cọng phen, suýt chút nữa bị mặn đến thận suy kiệt. Thật ra, chị làm rất tốt, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Nhưng đừng làm lại lần nữa. Nhìn ánh mắt mong đợi của Cố Lý, nàng không nỡ nói lời phũ phàng. Dù sao cũng vì muốn nàng nghỉ ngơi mà Cố Ảnh Hậu mới tự tay nấu ăn. Dù hơi rườm rà, Diệp Lẫm rửa sạch phen và cải thảo trong nước, dùng giấm và các gia vị khác để trung hòa độ mặn. Sau đó đun nóng dầu, đổ lên phen và cải thảo, như vậy mới có thể ăn được. Thẩm Biệt Quân, trong khi bận rộn nướng chân dê, lén lau nước mắt. Cảm ơn trời xanh vì đã ban cho họ Diệp Lẫm. Nếu không, bữa tối hôm nay có thể là bữa ăn cuối cùng của hắn. Hoa, wow, Diệp Lẫm nấu ăn thật không tồi. Biến món phen cải thảo thành món ăn thực sự. Cặp đôi này thật tuyệt. Diệp tỷ vừa cứu vãn danh dự của Cố Ảnh Hậu vừa cứu bữa tối. Thật là bạn gái lý tưởng. Thẩm Biệt Quân khóc rồi. Ha ha. Thẩm Biệt Quân không đói, vì hắn ăn đầy cẩu lương, làm ơn cho tôi ăn cẩu lương này. Còn dưa leo cắt khúc, Diệp Lẫm cho vào ba ly, thêm chút đường, đổ nước ấm và vắt thêm ít trà xanh. Sau bữa ăn, thêm đá vào thì có ngay thức uống giải khát, phần dưa leo còn lại dùng làm nguyên liệu cho mì sợi. Nấu ăn là một việc rất hạnh phúc, có thể xua tan phiền não. Khi nấu, Diệp Lẫm rất nghiêm túc, động tác tinh tế, thật khiến người khác không rời mắt. Cố Lý vừa dọn bàn vừa nhìn nàng nấu ăn, cảm giác như mình đã no rồi. Diệp Lẫm nấu mì soba lạnh, làm món chua ngọt, rắc hạt mè, thêm cà chua và dưa leo, và xào một mâm đậu phộng. Thẩm Biệt Quân cũng nướng xong chân dê. Sau một ngày mệt mỏi, ba vị khách quý cuối cùng cũng ngồi trước bàn và tận hưởng bữa tối. Minh Phàn Sương đã về thành phố để kiểm tra sức khỏe. buổi tối không trở về. Thẩm Biệt Quân giống như một đứa trẻ nuôi nhờ, cọ cơm ở chỗ Diệp Lẫm. Hắn cố gắng giữ mình không quá nổi bật, nhưng cặp đôi kia lại quá đáng yêu. Diệp Lẫm chỉ cần liếc qua chân dê, Cố Lý liền cầm dao cắt một miếng thịt bỏ vào chén nàng. Rất nhanh, chén đã đầy ắp, khi nào uy đến miệng, tôi sẽ tặng thưởng, không có chức năng tặng thưởng. Ngươi đi tắm rồi ngủ đi. Cố Ảnh Hậu đối xử với Diệp Lẫm thật tốt. Ngưỡng mộ quá, Diệp Lẫm ngươi phải cải tà quy chính. Không thể bỏ rơi CP này được, cải trắng trong nhà bị ăn mất rồi, nói. Ai là cải trắng, mì soba có nước dùng đậm đà. Cố Lý ăn một chén nhỏ, sau đó ngồi dựa lưng ngắm nhìn Diệp Lẫm ăn. Tâm trạng của nàng cũng tốt lên theo. Diệp Lẫm vươn tay lấy một miếng trứng từ đĩa cà chua xào của Thẩm Biệt Quân và bỏ vào miệng. Dù không phải là món ngon nhất, nhưng đó là món mà Cố Lý đã tỉ mỉ nấu cho nàng. Không biết lần sau nàng có còn được ăn nữa không? Nàng cau mày nhẹ, Cố Lý cũng nhíu mày theo. Có thật là khó ăn như vậy sao? Sau khi ăn xong, Thẩm Biệt Quân nhận nhiệm vụ từ tổ chương trình. Diệp Lẫm dọn bàn, Cố Lý quét dọn nhà bếp. Vừa mới xong việc, tổ chương trình đã đưa nhiệm vụ tiếp theo. Chiều nay, hai đội chiến thắng sẽ được xem pháo hoa trong sân. Sáng mai sẽ có bữa sáng đặc biệt. Đội thua sẽ phụ trách bắn pháo hoa cho các đội khác. Thẩm Biệt Quân xách những thùng pháo hoa lớn đến một nơi thuận gió. Vừa đuổi muỗi vừa lẩm bẩm. Các chị phải hạnh phúc đấy. Nếu không sẽ rất có lỗi với những vết muỗi cắn trên người tôi. Có pháo hoa xem. Cố Lý cầm bình xịt chống muỗi, phun xung quanh để tạo ra một vùng yên tĩnh. Tổ chương trình sắp xếp một bàn trà nhỏ và hai ghế dừa. Hai người ngồi gần nhau, chờ đợi pháo hoa. Đêm nay, ngân hà lấp lánh, Diệp Lẫm cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc. Nàng cũng từng ước nguyện dưới bầu trời như vậy. Nhưng sau đó thì sao? Hình như nàng chưa bao giờ thực hiện được. Không biết bầu trời của thế giới này có linh nghiệm không? Vèo, vèo, vèo, pháo hoa rực rỡ bay lên trời, nổ tung và tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất, rồi tan biến vào bầu trời đêm. Tiếp theo là quang đạn màu vàng, tỏa ra hình ảnh đẹp như cành liễu rủ. Sau đó là pháo hoa tím nở thành những bông lan tím. Ánh sáng luân chuyển, pháo hoa ngắn ngủi mà rực rỡ. Diệp Lẫm hỏi nàng có thích pháo hoa không? Cố Lý nói rất thích cái đẹp trong khoảnh khắc. Pháo hoa lãng mạn mà không chân thực. Diệp Lẫm cảm thấy tất cả đều giống như một giấc mơ. Có lẽ một ngày nào đó khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất. Nàng đột nhiên thấy lòng buồn bã. Vai nàng chĩu nặng, Cố Lý đã dựa vào vai nàng. Hôm nay quá mệt mỏi, Cố Lý cảm thấy kiệt sức, nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm giác trong tay có vật gì đó được đưa vào. Hình như có ai nói gì đó bên tai, nhưng không nghe rõ, quá mệt. Diệp Lẫm đặt lá bùa vào tay Cố Lý, lá bùa này có hiệu lực một năm là không đủ, khi nàng trở lại sẽ vẽ thêm, nếu kịp thời, nàng sẽ giao hết cho nàng. Đợi đến ngày nàng tỉnh mộng, có thể nàng sẽ bảo vệ nàng bằng một cách khác. Tiếc rằng, Cố Lý không nghe thấy, nàng đã ngủ rất say. Diệp Lẫm nhân cơ hội nhéo nhẹ ngón tay nàng, lòng bàn tay dịu dàng, thật mềm mại, nàng nhẹ nhàng ôm lấy vai Cố Lý, một tay khác nâng chân nàng, bế ngang nàng lên, đưa nàng về phòng, đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường, cởi giày. Đắp chăn cẩn thận, rồi niệm một chú an thần. Trước khi đi, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc Cố Lý, rồi mới tắt đèn rời đi. Pháo hoa đẹp đẽ rực sáng trên bầu trời. Trong khu đất trồng rau, một địa tinh nhảy ra từ đất rau chân vịt. Lần đầu tiên nó xem pháo hoa. Ba, khi pháo hoa tan hết, nó quyến luyến ôm từng cây rau chân vịt. Sau đó, nó cúi đầu chui vào đất. Khi trở ra, trong tay nó cầm một quả cầu ánh sáng vàng. nó nhanh chóng chạy đến trước phòng của lão Lý, nhìn qua quả cầu trong tay. Đó là công đức mà nó đã tích góp được từ công việc trồng trọt. Cuối cùng, bà bà giơ tay đưa quả cầu công đức đó cho người nhà này. Lá nhỏ trên đầu nó khẽ lay động, rồi nó lại chạy lon ton về đất rau chân vịt. Trong đêm yên tĩnh, cả người và quái vật đều có những tâm sự riêng. Sáng hôm sau, Diệp Lẫm bắt đầu sửa soạn chậu hoa, dán hai lá bùa, tập trung một phần linh khí vào chậu hoa để duy trì sự sống cho ba ba. Khi các máy quay chưa hoạt động, nàng đã đi lấy ba ba từ trong đất rau chân vịt. Ba ba đã nói lời từ biệt với từng cây rau chân vịt. Chọn một cây rau chân vịt nhỏ xinh, Diệp Lẫm nhổ cây rau chân vịt đó và trồng vào chậu hoa. Ba ba ngoắc mông leo lên chậu hoa, quay đầu lại nhìn đất rau chân vịt. Người đã nói lời tạm biệt chưa? Diệp Lẫm hỏi. Ba ba gật đầu, chỉ vào ngực. Ba, Diệp Lẫm dùng ngón tay ấn nó xuống đất. Nàng không có thời gian an ủi một con địa tinh. Bản thân nàng còn chưa tiêu hóa hết cảm xúc. Hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản. Các khách quý sẽ tham quan thôn nhỏ trong một ngày. Phương tiện di chuyển là xe điện, xe đạp, xe ngựa tùy theo thứ hạng của cuộc thi hôm qua mà chọn. Theo thứ tự thì Cố Ảnh Hậu sẽ chọn trước. Tuyền ca lần này chắc không được hạng nhất. Có bản lĩnh thì giành hạng nhất đi. Không có thì đừng trách ai. Nếu Cố Ảnh Hậu chọn xe ngựa thì sao? Chọn xe ngựa là không thể. Diệp Lẫm chọn xe đạp. La Tuyền chọn xe điện. Nhanh chóng kết thúc. Thẩm Biệt Quân không có lựa chọn, chỉ có thể lái xe ngựa, nhưng may là nhà hắn có trại nuôi ngựa, hắn hiểu biết về ngựa. Minh Phản Sương đã trở lại đoàn phim, kiểm tra sức khỏe ổn định, chương trình tiếp tục quay. Diệp Lẫm quần áo khoác lên yên sau, tạo thành một chiếc đệm đơn giản, ngồi trên đó thoải mái hơn. Nàng làm động tác mời, Cố Lý cười mỉm. Tự nhiên ngồi lên yên sau Diệp Lẫm. Khi Diệp Lẫm ngồi lên xe, nàng vươn tay ôm lấy eo nàng. Xe ngựa sóc nảy, xe điện quá nhanh, nàng muốn ở bên Cố Lý lâu hơn, nên chọn xe đạp lãng mạn là chỉ dành cho một người. Buổi sáng trong núi không khí trong lành, các nàng đi dọc con đường nhỏ quanh thôn, đi ngang qua những gia đình đang bắt đầu một ngày lao động. Khói bếp bay lên, phụ nữ lải nhải, đàn ông cười gật đầu, trẻ con đùa giỡn, đây là cảnh đời thường, là gia đình, là điều mà Diệp Lẫm khao khát mà chưa từng có được. Gió nhẹ thổi qua, Diệp Lẫm thậm chí có thể cảm nhận được sợi tơ hồng quấn quanh cổ chân đang lay động. Thật sự rất thật, đường núi gập ghềnh, nàng đạp xe rất chậm, nhưng không tránh khỏi bị sóc nảy một chút. Cố Lý phát ra tiếng kêu nhỏ, theo sau là một chuỗi tiếng cười. Diệp Lẫm có thể cảm nhận được nàng đang rất vui. Nàng vui, nàng cũng vui theo, niềm vui đơn giản là vậy. Đi nhanh hơn chút đi. Cố Lý vỗ nhẹ vào eo nàng. Đi nhanh lên, chơi vui nào. Diệp Lẫm nghe lời, đạp qua những hòn đá nhỏ, gạch hay những rãnh nước nhỏ. Mỗi lần đi qua, Cố Lý lại kêu lên và cười thành tiếng. Chị chưa bao giờ đi xe đạp sao? Chưa từng, trong nhà không cho. Vui lắm, đi nhanh hơn chút. Cố Lý nắm chặt eo Diệp Lẫm. Diệp Lẫm tìm một hòn đá nhỏ để đi qua. Xe kêu lộp bộp, yên sau nhảy lên, người ngồi trên nhảy lên theo. A, ha ha, a, ha ha. Camera man lau mồ hôi. Tổ khách quý này thật là trẻ con nhất mà hắn từng gặp. Các khán giả cũng vui vẻ theo. Cố Lý đáng yêu quá. Làm tôi cũng muốn đi xe đạp. Diệp Lẫm thật chiều chuộng. Cố Ảnh Hậu nói gì nàng làm nấy. Thật là tuyệt vời. Hãy cẩn thận sử dụng đạo cụ. Một nhân viên cảnh báo. Xe đạp có thật sự an toàn không? Đạp như vậy dễ bị xì lốp. Tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Diệp Lẫm đã dùng linh khí để bảo vệ lốp xe. Nàng không muốn làm Cố Lý hoảng sợ. Khoảnh khắc hạnh phúc này thật hiếm có. Sáng nay khi tôi tỉnh dậy, Trong tay tôi có một lá bùa. Là em đưa cho tôi sao? Cố Lý nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên eo nàng, làm Diệp Lẫm cảm thấy tê dại, suýt chút nữa không giữ vững được bàn đạp. Ừ, đó là lá bùa khai thông khí vận, có hiệu lực trong một năm. Chị mang theo trong người, năm sau tôi sẽ thay mới cho chị. Diệp Lẫm thở phào nhẹ nhõm, ổn định lại xe, thật là nghịch ngợm, cảm ơn em. Cố Lý nói nhẹ nhàng, nàng muốn trở thành một người bình thường. Đó là ước nguyện nhiều năm của nàng. Em có kế hoạch gì sau khi trở về không? Diệp Lẫm suy nghĩ, nàng thực sự có, nhưng không thể nói với Cố Lý. Cứ để công ty sắp xếp. Đừng quên, chúng ta còn phải tiếp tục xào CP. Luôn luôn phải rắc thêm đường vào. À, em nói gì? Tôi nói tôi nghe thấy rồi. À, ha ha, đi nhanh hơn chút nữa. Khoảng thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh. Dù Diệp Lẫm đạp xe rất chậm, nhưng con đường luôn có điểm cuối. Diệp Lẫm dừng xe, Cố Lý nhảy xuống yên sau. Hai người ăn ý nhìn nhau, rồi bước vào phòng nguyện vọng của từng người. Mỗi khách quý đều phải để lại nguyện vọng trong phòng. Chờ đến mùa thứ hai sẽ mở ra. Tổ chương trình thật biết làm việc. Thật chua xót, ta nghi ngờ rằng điều này chỉ để kéo ta xem mùa thứ hai, thật muốn biết Cố Ảnh Hậu viết gì. 1. Ra khỏi phòng nguyện vọng. Chương trình kỳ này đã kết thúc. Nhân viên tổ chức tung hoa. Tổ chương trình đã đặt sẵn vé máy bay cho các khách quý. La Tuyền, Thẩm Biệt Quân và Trần Thanh Dương phải trở về đoàn phim tiếp tục đóng phim. Minh Phàn Sương tham gia đoàn kịch nữ. Cố Lý và Diệp Lẫm trở về Diệp Thành. Tổ chương trình chu đáo sắp xếp hai người cùng chuyến bay. Diệp Lẫm hành lý chỉ có một ba lô và một chậu rau chân vịt. Khi qua kiểm tra an ninh, nhân viên nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Chậu hoa trồng rau chân vịt này vẫn là lần đầu tiên thấy. Ba lần đầu tiên rời khỏi mặt đất rất lo lắng. Lá trên đầu nó heo úa. Diệp Lẫm truyền linh khí vào để trấn an nó, nhưng hoa nhỏ chỉ khẽ lay động rồi lại héo. Có những điều không thể giải quyết bằng linh khí. Cố Lý ngồi cạnh cửa sổ, nàng bảo Diệp Lẫm đặt chậu hoa lên bàn nhỏ, để khỏi phải ôm mệt mỏi. Nàng còn có thể đụng chạm ba, tiểu quái vật rất thích nàng. Diệp Lẫm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây như kẹo bông mềm mại. Nhưng thực tế chúng lại lạnh lẽo. Nàng đã từng cảm nhận được điều đó. Khi nào nhỉ? 4 tuổi hay 5 tuổi? Thật là lâu lắm rồi. Khi đó, Diệp Lẫm vẫn là một đứa trẻ nhỏ bé. Nàng phải chạy mới kịp bước chân của sư phụ. Sư phụ chưa bao giờ chờ đợi nàng. Cũng không đối xử với nàng như đối xử với những sư huynh đệ khác. Vì vậy, ngày đó nàng mới dám đưa ra yêu cầu như vậy. Sư phụ, có thể sờ đầu con không? Sờ đầu con đi, con ngoan mà, con nghe lời. Ngài sẽ sờ đầu các sư huynh đệ khác rồi khen ngợi họ khi tiến bộ. Con cũng tiến bộ mà. Con học rất nhanh, con đã có thể theo ngài đến Vân Quan. Ngài sờ đầu con đi. Diệp Lẫm nhìn sư phụ bằng đôi mắt trong veo, như một con cún nhỏ đầy hy vọng. Nàng đã học hành chăm chỉ, đã chịu đựng khổ luyện, nàng tin rằng mình xứng đáng nhận được chút trìu mến từ người mà nàng kính trọng nhất. Nhưng thay vì nhận được cái vuốt ve an ủi, sư phụ của nàng chỉ nhìn nàng với đôi mắt lạnh lùng. Bàn tay của người dừng lại trên đỉnh đầu của Diệp Lẫm nhưng không chạm vào. Thay vào đó, lời nói của người vang lên như băng giá. Diệp Lẫm, người vĩnh viễn không có khả năng được bất kỳ ai trìu mến. Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim nhỏ bé của Diệp Lẫm. Nàng không hiểu, nàng luôn luôn cố gắng hết mình. Nàng luôn luôn nghe lời. Nàng luôn luôn đứng đầu. Tại sao mọi người đều có thể được yêu thương? Còn nàng thì không. Vì sao, sư phụ, vì sao người khác có thể? Mà con lại không? Nàng hỏi, giọng nói của nàng nghẹn ngào. Ngươi là thiên đạo sủng nhi. Nhưng cũng là thiên sát cô tinh. ngươi được ban cho quá nhiều từ thiên đạo, nhưng cũng vì thế mà không có tư cách để được người khác yêu thương. Loại người như ngươi, vốn không nên tồn tại trên thế gian này. Sư phụ của nàng nói với giọng không chút cảm xúc, như thể nàng chỉ là một công cụ để đạt được mục đích nào đó. Diệp Lẫm lặng người, mọi cảm xúc trong nàng như bị đông cứng lại bởi những lời nói lạnh lùng ấy. Nàng không còn thấy lạnh lẽo của những đám mây nữa, mà thay vào đó là nỗi đau lạnh lùng từ trái tim. Vậy mục đích sống của con là gì? Nàng hỏi, giọng run rẩy. Nếu không phải để được yêu thương, thì con sống để làm gì? Ngươi sống để đem lại vinh quang cho Thiên Sư Môn, để đem sức mạnh của ngươi đặt lên đỉnh cao nhất, để Thiên Sư Môn không có đối thủ. Đó là mục đích duy nhất của ngươi. Ngoại điều đó ra, ngươi không có lý do gì để sống cả. Những lời nói đó như một lời phán xét, khiến Diệp Lẫm cảm thấy mọi thứ trước mắt mình trở nên vô nghĩa. Nàng đã dành cả tuổi thơ của mình để nỗ lực chứng minh bản thân, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ để phục vụ cho một mục tiêu mà nàng chưa bao giờ muốn. Ngày đó, Diệp Lẫm bị bỏ lại một mình trên đỉnh Vân Quan, một nơi lạnh lẽo, đầy sương mù và gió rét. Không ai nhớ rằng đó là sinh nhật của nàng. Nàng lặng lẽ ngồi xuống. Gió lạnh thổi qua làm tay chân nàng tê cóng, nhưng trái tim nàng còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết. Nàng đã quyết định rằng mình sẽ không bao giờ để cảm xúc của mình bị lung lay bởi bất kỳ ai nữa. Sau khi phải gắng gượng leo xuống từ đỉnh Vân Quan, nàng không chỉ học được cách chiến đấu với thiên đạo mà còn học được cách chống chọi với sự cô độc. Nàng trở thành một kẻ lang bạt, không nơi nương tựa, không mục tiêu, không cảm xúc, chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu nàng. Làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn? Làm sao để không bao giờ phải cảm thấy yếu đuối như thế nữa? Giọng nói của Cố Lý kéo Diệp Lẫm trở lại hiện tại, cắt đứt dòng suy nghĩ đang chìm đắm trong quá khứ. Diệp Lẫm, Diệp Lẫm, Diệp Lẫm mở mắt, nhận ra rằng nàng đã lạc vào trong một giấc mơ về quá khứ. Nàng cảm thấy nước mắt ướt đẫm trên má mình, một điều mà nàng không hề mong đợi. Cố Lý ngồi cạnh nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Em có sao không? Em khóc ư? Nàng không thể hiểu nổi. Tại sao Diệp Lẫm lại cười trong khi đang khóc? Diệp Lẫm đưa tay lau nước mắt, cố nén cảm xúc. Tôi không sao, nàng đáp, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng trong đó có một sự yếu đuối mà nàng không thể che giấu. Cố Lý lấy ra một chiếc khăn giấy và đưa cho Diệp Lẫm. Khi nàng vừa định hỏi thêm điều gì, Diệp Lẫm bất ngờ cúi đầu xuống, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy sự mong manh. Cố Lý, chị có thể sờ đầu tôi y không? Đó là một câu hỏi đơn giản nhưng lại mang theo tất cả nỗi đau mà Diệp Lẫm đã mang trong lòng suốt bao năm. Nàng muốn biết rằng những gì sư phụ từng nói với nàng không phải là sự thật. Rằng nàng cũng có quyền được yêu thương. Rằng nàng không chỉ là một công cụ. Tác giả bình luận. Tác giả, sờ đầu tôi và mang tôi về nhà. Ôi, ôi. Viết đến đây tôi đã khóc vài lần rồi. Thẩm Biệt Quân, hôm nay thật là một ngày dài. Cố Lý, yên tâm, sau này em sẽ không phải ăn đồ ăn tôi nấu nữa. Diệp Lẫm, thật đáng sợ. Cách chương.